Cửu vực kiếm đế, chương 3344, hoang cổ lĩnh vây giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này bị chém giết ba vị đại tế ti bên trong, đó hai vị, nhưng đều là thiên tôn võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là một vị tiên đế bị chém giết, tổn thất vậy bất quá là một đạo nhục thân. Cho dù là tổn thất tại lớn, vậy y nguyên có thể tại tiểu thiên thế giới bên trong, lại lần nữa ngưng tụ nhục thân trọng sinh trở về. Nhưng là thiên tôn một khi bị chém giết, coi như thật bỏ mình, không có phục sinh khả năng, bất luận một vị nào thiên tôn cường giả vẫn lạc, tại một phương thế lực bên trong, đều là kinh thiên động địa đại sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huống chi lần này, trọn vẹn là tổn thất hai vị thiên tôn cường giả. Càng là hai vị ngũ giai tiên đế cấp độ thiên tôn. Loại tổn thất này, đối với hoang cổ lĩnh mà nói, đều là không thể nào tiếp thu được. Hoang cổ lĩnh mấy vị đại nhân vật, đều là nổi giận, hạ thông suốt mệnh lệnh, nhất định phải chém giết Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên khi phát giác được Sở Phong Miên lại là tiến vào Kỳ Tiên Sơn thời điểm, bốn vị này lúc đầu phụ trách Kỳ Tiên Sơn nội bộ đại tế ti, đều là phụ mệnh đi ra. Tại cái này tầng thứ ba bên trong dãy núi, đến đây ám sát Sở Phong Miên. Bốn vị đại tế ti, ba vị ngũ giai tiên đế, trong đó một vị, càng là lục giai tiên đế, loại chiến trận này, tại thiên cửu vực bên trong, đều rất ít xuất hiện qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại thiên cửu vực bên trong, lục giai tiên đế phía trên cường giả, cơ hồ rất ít ra mặt, lục giai tiên đế, đều là gần như đỉnh phong cường giả. Lần này hoang cổ lĩnh hiển nhiên cũng là đối Sở Phong Miên lên ý quyết giết, mới sẽ an bài bốn vị tiên đế cường giả, trước hai ám sát Sở Phong Miên. Tùng Lạc Ma Tôn, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đó một vị đại tế ti, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Sở Phong Miên, trong ánh mắt đều là sát ý. Chết tại Sở Phong Miên trong tay vị kia đại tế ti, chính là trước mắt vị này đại tế ti một vị hảo hữu. Hảo hữu bị giết, hắn tất nhiên muốn làm hảo hữu báo thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái khác ba vị đại tế ti, cũng là một mặt băng lãnh nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt như là nhìn về phía một người chết. Bọn hắn cùng Sở Phong Miên mặc dù không oán không cừu, thế nhưng là từ khi Sở Phong Miên giết cái kia ba vị đại tế ti bắt đầu, chính là bọn hắn triệt để cừu địch. Bốn vị tiên đế, hoang cổ lĩnh ngược lại là để mắt ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nhìn về phía cái này hoang cổ lĩnh bốn vị đại tế ti, sắc mặt bình vô cùng yên tĩnh, tựa hồ là đã sớm liệu đến đây hết thảy. Hắn dạng này nghênh ngang tiến vào Kỳ Tiên Sơn bên trong, vẫn là từ hoang cổ lĩnh khống chế phương hướng vượt quan, hoang cổ lĩnh nếu như cái này đều phản ứng lại đây, cũng liền quá làm cho Sở Phong Miên thất vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bốn vị đại tế ti. Ngược lại là cùng Sở Phong Miên đoán trước không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng Lạc Ma Tôn, ta khuyên ngươi không cần vùng vẫy, chúng ta tại Kỳ Tiên Sơn bên trong, đã sớm bố trí vô số trận pháp. Hôm nay ngươi liền xem như muốn chạy trốn, đều là không thể nào. Trận pháp này nhưng là vì đối phó lục huyết kiếm ma, nhưng là bây giờ lại vậy dùng ở trên thân thể ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Có thể làm cho chúng ta bốn người liên thủ, ngươi, đã đáng giá kiêu ngạo. Lại có một vị đại tế ti, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, trầm giọng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn bốn vị tiên đế, bây giờ liên thủ, đối phó Sở Phong Miên một người, chính là đã đem Sở Phong Miên xem là một người chết. Tại hắn tiếng nói vừa ra một khắc, đột nhiên một đạo to lớn trận pháp, liền từ ba tầng dãy núi biên giới. Phóng lên tận trời, cái này một đạo trận pháp, đem ba tầng dãy núi, hoàn toàn phong bế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này một đạo trận pháp, thế nhưng là hoang cổ lĩnh vô số cường giả, sớm bố trí, bây giờ lại là vì đối phó Sở Phong Miên, sử dụng. Đây cũng là vì sao, bọn hắn một mực là chờ đợi Sở Phong Miên tiến vào tầng thứ ba dãy núi thời điểm, mới lựa chọn xuất thủ nguyên nhân. Một khi là Sở Phong Miên tiến nhập tầng thứ ba dãy núi, như vậy hết thảy đường lui, đều hội phong tỏa, triệt để lui không thể lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các ngươi coi là, bằng nguyện các ngươi bốn người, thật có cơ hội, có thể giết ta. Sở Phong Miên nhìn thấy trận pháp này, đều là bất động thần sắc, hắn biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào, yên tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này lệnh cái kia bốn vị đại tế ti, đều là có chút hoài nghi, Sở Phong Miên đến cùng là có gì ỷ vào. Phô trương thanh thế thôi, không cần lãng phí thời gian, giết hắn, chúng ta còn cần trở về, duy trì đại trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cầm đầu tên kia lục giai tiên đế cảnh giới đại tế ti, thét dài một tiếng, trực tiếp xuất thủ, hoang cổ chi lực trong tay hắn ngưng tụ, biến thành một căn trường mâu, trực chỉ Sở Phong Miên một thanh ném lại đây. Trường mâu lăng không xé rách không gian, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong một chớp mắt chính là đâm về phía Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm, oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mũi kiếm ra khỏi vỏ. Sở Phong Miên cầm trong tay linh kiếm, một kiếm chém tới, chính là cùng cái này một đạo trường mâu, giao phong ở cùng nhau. Cuồn cuộn ma ý từ hắn mũi kiếm bên trong bộc phát, hai cỗ lực lượng lăng không va chạm, không rơi hạ phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quả nhiên, thực lực ngươi, đã là đến thông suốt lục giai tiên đế. Nhìn thấy một màn kia, tên kia lục giai tiên đế đại tế ti trên mặt đều là lộ ra một chút vẻ dữ tợn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái tiểu tiểu thiên tôn, thực lực thế mà tăng lên nhanh như vậy, trên người ngươi khẳng định có lấy đại bí mật, nghe nói Thái Vương vậy đang đuổi giết ngươi. Xem ra trên người ngươi, bí mật không nhỏ, hôm nay ta giết ngươi, cơ duyên này liền là thuộc về ta. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn mở miệng thời điểm, thân hình hắn chính là bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt, một cỗ hoang cổ chi lực lại lần nữa ngưng tụ, biến thành một thanh cự phủ, liền là hướng về phía Sở Phong Miên chém vào xuống. Đồng thời mặt khác ba vị đại tế ti cũng là đồng loạt xuất thủ, bộc phát hoang cổ chi lực, hóa thành một đạo thần mang, lăng không hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng loạt xuất thủ, ma vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cảm nhận được một cỗ uy hiếp, Sở Phong Miên trên mặt đều là lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng, thét dài một tiếng, từ bên cạnh hắn, vô tận ma ý bộc phát ra, chung quanh thiên địa, đều bị phủ lên. Biến thành một mảnh cổ lão ma vực, vô số ma thần hư ảnh, ở trong đó gầm thét, xuyên qua người. Cái này ma vực lực lượng, cùng cái kia một đạo hoang cổ thần mang lăng không giao phong, đụng vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Sở Phong Miên tự thân, thì là cùng cái kia lục giai tiên đế đại tế ti, kịch chiến ở cùng nhau. Trong một chớp mắt vô số mũi kiếm lấp lóe, hai người giao phong, chính là va chạm mấy trăm lần. Mấy ngàn lần, khó phân trên dưới. Nhưng ngay lúc này, sau lưng Sở Phong Miên ma vực lại là đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này nhất phương ma vực, tại ba vị đại tế ti liên thủ bộc phát ra hoang cổ thần mang trước mặt, đều là đã muốn ngăn cản không nổi, bắt đầu sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, vị kia lục giai tiên đế đại tế ti, càng là nắm chặt cơ hội, ầm vang xuất thủ. Một cỗ hoang cổ chi lực lại lần nữa biến hóa, biến thành một thanh trường đao, chém giết mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lưỡi đao bộc phát, chung quanh ma vực, đều bị dần dần bổ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ khắc này, Sở Phong Miên trên mặt, đều là lộ ra một chút vẻ lo lắng. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ầm vang ở giữa. Chung quanh ma vực bắt đầu co nhỏ lại, cuồn cuộn ma ý đều là bao phủ tại Sở Phong Miên bên người. Thân hình hắn lập tức chính là bị cái này ma ý xen lẫn cái này, hướng về phía Kỷ Tiên Sơn chỗ sâu bay đi. Người này muốn chạy trốn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chú ý, hắn trốn không thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn thấy Sở Phong Miên đào tẩu, cái kia bốn vị đại tế ti, cũng là thét dài một tiếng. Liên tục hóa thành độn quang, trực tiếp hướng về Kỳ Tiên Sơn bên trong, Sở Phong Miên độn quang phương hướng, đuổi tới. Giao diện cho điện thoại, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.